Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Nhân loại, ngươi lại còn dám đến nơi này? Ngươi liền thật sự không sợ chúng ta cùng ngươi đồng quy vu tận à? Thiên Tầm Tật đi tới ven hồ chi một bên sau. Trong hồ là hơn ra một to lớn ngưu thủ xà thân to lớn hồn thú. Hắn mắt nhìn chằm chằm mà nhìn Thiên Tầm Tật, giận dữ hét: "Đối với Thiên Tầm Tật thân phận, Thiên Thanh Ngưu Mãng là có hiểu biết, người này mới hại chết bọn họ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Mặc dù nói cái kia 10 vạn năm hồn thú là thực vật, cùng bọn họ trong lúc đó quan hệ bình thường thôi, nhưng hại chết là hại chết, đây là một bút khoản nợ. Nếu như không phải lo lắng đối với Thiên Tầm Tật ra tay, chọc giận Võ Hồn Điện, cho Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mang đến diệt đính tai ương, Thiên Thanh Ngưu Mãng đã sớm ra tay rồi." Đương nhiên, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng bắt đầu lo lắng Thiên Tầm Tật tại sao tới nơi này. Chẳng lẽ nói là muốn xuống tay với bọn họ sao? "Đại Minh, ngươi không nên tức giận, ngồi xuống trước, đem Nhị Minh, còn có Tiểu Vũ cùng với mẹ của nàng gọi tới, ta là có một kiện chuyện lớn cùng các ngươi thương lượng." Thiên Thanh Ngưu Mãng thực lực là so với tầm thường 95 cấp mạnh hơn. Nói cách khác, trên lý thuyết bây giờ Thiên Tầm Tật đánh không lại người này. Nhưng Thiên Tầm Tật cũng không phải tới cùng bọn họ đánh nhau, mà là đến hòa giải. "Cái gì? Ngươi kêu ta Đại Minh? Ngươi liền bọn họ cũng đều biết. Không được, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết rồi." Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật lại gọi mình Đại Minh. Phải biết cái này nhưng là cái hắn quan hệ rất tốt mấy người kia mới có thể gọi a. Thiên Tầm Tật là ai? Kẻ thù của hắn, này tới tư cách nói như vậy a? Hơn nữa, Thiên Tầm Tật liền Tiểu Vũ các nàng đều biết, có thể nói là đem Tinh Đấu Đại Xâm Lâm gốc gác đều lật ra. Này nếu để cho người ngoài biết Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong né 4 cái 10 vạn năm hồn thú, này Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chẳng phải là có bận rộn. "Đừng nổi giận, đừng nổi giận, ngươi giết ta là chuyện vô bổ. Chúng ta Võ Hồn Điện 10 cái phong hào đấu la, ngươi chống đỡ được. Còn có chúng ta nhà lão già kia nhưng là bán thần, một mình hắn là có thể bình định các ngươi chứ?" Thiên Tầm Tật vào lúc này có tâm lý điểm hoảng rồi. Vẫn đúng là có chút lo lắng cái này mãng phu ra tay với chính mình. Nhưng hắn lúc này càng là muốn xuất ra một bộ vững như lão cẩu dáng dấp. Vẫn có vẻ rất là bình tĩnh. "Đáng ghét a. Đừng tưởng rằng ngươi Võ Hồn Điện mạnh mẽ là có thể ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong muốn làm gì thì làm." Thiên Thanh Ngưu Mãng rất là phẫn nộ, rất muốn nói chúng ta đem ngươi giết chạy đến những nơi khác đi trốn đi. Ngươi có thể đem ta thế nào? Nhưng đúng là vẫn còn không có nói ra. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, hắn cũng rất muốn nói có thực lực thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là không tốt kích thích cái này mãng phu. Đương nhiên, hắn chủ yếu là không muốn kích thích mặt khác một vị. Nhị Minh Thái Thản Cự Vượn đến rồi. Đây là một chân chính mãng phu. Ngươi đến đây đến cùng vì chuyện gì? Nhị Minh sau khi đến, từ một hướng khác, mây mù lượn quanh bên trong, đi ra một thân xuyên màu phấn hồng quần áo, đi chân trần nữ tử. Nàng rất là ôn nhu mở miệng, cho dù là người đàn ông trước mắt này có thể là các nàng kẻ địch. "Tiền bối, trước mắt cái này nhưng là này 4 cái bên trong niên đại lớn nhất. Quan trọng nhất vẫn là mỹ nữ, cho nên nói," Thiên Tầm Tật rất là khách khí. Quay về nàng hơi cúi mình, nghiêng mình, cô, Đại Minh Nhị Minh cũng đều đối với cô gái kia khách khí địa mở miệng. Cô gái kia đối với hai người này từng cái gật đầu. "Tiền bối, ta tới nơi này là vì hòa hoãn chúng ta hồn sư cùng các ngươi hồn thú quan hệ mà tới. Tiểu Vũ cũng không có tới, Rất rõ ràng cái này làm mẹ phải không muốn con gái của chính mình chịu đến tổn thương gì. Cho nên nói không có an bài nàng lộ diện. Nghe được Thiên Tầm tật, Đại Minh tức giận bất bình địa mở miệng. Hòa hoãn, làm sao hòa hoãn, để cho các ngươi nhân loại không giết chúng ta hồn thú sao? Bọn hắn bây giờ hồn thú khổ rồi cực kỳ, hoàn toàn bị loài người cho áp chế. Hoàn toàn không giống vạn năm trước, bọn họ hồn thú mới phải cái đại lục này chúa tể già. Nhân loại chỉ là bọn hắn khẩu phần lương thực. Đáng tiếc làm nhân loại có thể tu luyện hồn lực sau khi bọn họ hồn thú liền dần dần mất đi thống trị lực. Bộ phận hồn thú càng là bị trở thành nhân loại khẩu phần lương thực. Có điều Đại Minh không biết là sau đó bọn họ hồn thú đều địa vị càng thêm khổ rồi. Thiên Tầm tật cười cợt, nói, Đại Minh ngươi cảm thấy khả năng này sao? Nếu như không săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàn, nhân loại chúng ta liền không cách nào mạnh mẽ. Như vậy đến thời điểm các ngươi hồn thú sẽ làm sao? E sợ sẽ không kiêng kỵ mà thôn phệ nhân loại chúng ta chứ. Hồn thú cùng hồn sư, thực lực không thể chênh lệch quá lớn. Nếu không thực lực chỉ có nghiêng về một phía. Vậy ý của ngươi là? Tiểu Vũ mẫu thân cũng biết Thiên Tầm tật là lời nói thật. Bởi vì nàng cũng là từng trải qua vạn năm tình huống trước. Nàng quay về Thiên Tầm tật gật gật đầu. Ra hiệu Thiên Tầm tật tiếp tục nói. Nàng đã bị Thiên Tầm tật hấp dẫn nổi lên hứng thú. Lấy được nàng khẳng định sau khi Thiên Tầm tật liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hắn dự định thành lập hợp tu sẽ cái tổ chức này. Thông qua võ hồn điện lực lượng là đủ ảnh hưởng đến toàn bộ đấu la đại lục. Ràng buộc hồn sư đang không có cần hồn hoàn thời điểm. Không được tùy tùy tiện tiện giết bừa hồn thú. Cho dù là săn bắt hồn thú làm hồn hoàn cũng không có thể tùy tiện giết. Nhiều lắm 3 tuyển 1. Hắn định đem những này xem là quy tắc lập ra. Làm trái những quy tắc này sẽ chịu đến tương ứng xử phạt. Võ hồn điện quản lý toàn bộ đấu la đại lục gần như 2/3 hồn sư. Có thực lực này tới làm chuyện này, vừa bắt đầu phổ biến hay là rất mệt khó. Nhưng chỉ cần theo thời gian trôi qua, quy tắc dần dần thâm nhập lòng người sau khi liền trên căn bản có thể thực hiện tình huống như vậy. Đương nhiên, tới nơi này hắn chính là định xin mời mấy cái này đến làm hợp tu sẽ trưởng lão. Hừ hừ, vạn nhất ngươi là đem chúng ta lừa gạt đi ra ngoài. Sau đó giết săn bắt hồn hoàn trách bạn. Nhị Minh ở đây chỉ là một đệ đệ, cho nên nói không có mở miệng. Đại Minh thông minh cao hơn hắn rất nhiều. Đã có thể so với một chân chính thành nhân rồi. Hắn lúc này nói ra trong lòng hắn mầm hỏa. Trời mới biết Thiên Tầm tật người này có phải là đem bọn họ lừa gạt đi ra ngoài làm thịt. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ta nếu là muốn ra tay với các ngươi, đã sớm có thể động thủ được rồi. Ta ở 89 cấp thời điểm đối với các ngươi động thủ không thơm à? Thiên Tầm tật lắc lắc đầu. Lúc này cho thấy sự trong sạch của chính mình. Nhị Minh cũng không phải tin tưởng. Dưới cái nhìn của hắn, nhân loại đều là đê tiện vô liêm sỉ địa tên lừa đảo. Cho dù là cái kia Đường Hạo cũng là tên lừa gạt. Nếu như không phải hắn, Lam Ngân Hoàng cũng sẽ không chết rồi. Bởi vậy hắn lấy ra Lam Ngân Hoàng chuyện tình quay về Thiên Tầm tật chất vấn. Như vậy ngươi nói một chút Lam Ngân Hoàng là chuyện gì xảy ra? Đối với Lam Ngân Hoàng, Thiên Tầm tật đã sớm có ý nghĩ. Nếu như Lam Ngân Hoàng trước lựa chọn theo Thiên Tầm tật đồng thời về võ hồn điện, chắc là không biết chết. Bởi vì vào lúc ấy, căn bổn không có ai dùng là lên Lam Ngân Hoàng. Thiên Tầm tật Thiên Đạo Lưu cũng không thể để tầm thường phong hào đấu la khảm nạm 10 vạn năm hồn hoàn, cho nên nói chỉ có thể giữ lại Lam Ngân Hoàng. Có thể sẽ chờ Bỉ Bỉ Đông thành phong hào đấu la sau khi cho Bỉ Bỉ Đông. Mà đợi được hắn tiếp nhận Thiên Tầm tật sau khi Lam Ngân Hoàng sống sót cơ hội chính là lớn giọt lớn. Cho nên ta tìm Lam Ngân Hoàng, cũng không phải giết nàng, mà là bởi vì Lam Ngân Hoàng ở hồn thú bên trong địa vị phi phàm, mà tâm địa thiện lương. Bởi vậy vừa bắt đầu là dự định xin nàng đến cùng ta đồng thời thành lập hợp tu sẽ sự tình. Nhưng nàng rất rõ ràng cho thấy hiểu lầm ý của ta. Cuối cùng chính mình hiến tế cho Đường Hạo, đâu có gì lạ đâu. Có điều nàng hiến tế Đường Hạo cũng tốt. Đường Hạo đến 89 cấp, chậm chạp không chịu tìm kiếm thứ 9 hồn hoàn. Rất hiển nhiên chính là tầm thường hồn thú căn bản thỏa mãn hắn không được. Hạo Thiên Tông nhất định sẽ cho hắn tìm kiếm 10 vạn năm hồn thú làm thứ 9 hồn hoàn. Hiện nay hồn thú bên trong phù hợp Hạo Thiên Trùy cũng không nhiều. Hai người các ngươi đều rất thích hợp nha. Thiên Tầm Tật là ai? Ở Lam Bạch Tinh đều là một đại hốt du. Xã hội tinh anh phần tử cũng phải bị hắn dao động địa mơ mơ màng màng. Những này hồn thú dao động lên còn không phải việc nhỏ như con thỏ. Thiên Tầm Tật một phen, nói khéo như rót, đem Đại Minh Nhị Minh sợ đến run lẩy bẩy. Lam Ngân Hoàng khẳng định biết sự tồn tại của bọn họ. Còn nói không cho phép thật sự sẽ vì nam nhân của nàng bán đi hai người bọn họ hành tung. Có không ít thư hữu tặng lại tên vấn đề. Ta nghĩ nghĩ sau khi sau đó hay dùng Thiên Tầm Tật đi. Phía trước ta ban ngày sẽ toàn bộ thống nhất sửa chữa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.